Thái hậu chọn phu Thiên Thiên Tuế. Chương 55, đại hiệp trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thảo Mi Beta Melody Soyani, đại hiệp dùng để làm cái gì? Phiêu Phiêu viết, để cho bạn trai ghen, giúp tình cảm ấm lên. Cái đó, ta xin các người đừng cãi nhau nữa. Mắt thấy thế cuộc Dương cung bạt kiếm đáng sợ trước mắt, ta dứt khoát quyết định khuyên can. Phía sau còn có quan binh đang đuổi giết, các ngươi đổi lại thời gian đánh nhau có được không? Thật là, muốn đánh nhau thì cũng nên đi đầu đường làm một hình thức mại nghệ ok, nếu không kiếm tiền thế nào? Ta trợn trắng mắt nhìn hai tên ngu ngốc không có đầu óc buôn bán, được rồi, ta thừa nhận, gần đây đầu óc bản tiểu thư có hơi mê tiền. Nhưng hết cách rồi, ra cửa sẽ phải ăn, mặc ở đi, người ta trước kia không lo việc nhà không có gạo củi, bây giờ mỗi ngày người ta kiếm tiền rất có cảm giác cách dùng tiền tài. Cho nên, dĩ nhiên muốn bắt đầu vơ vét của cải. Hai vị soái ca đáng lẽ đều sắp đánh nhau, hết cách rồi, một là thiếu niên hiệp khách tâm cao khí ngạo, một là vương gia quý khí mười phần, có lẽ đời này cũng không học chuyện cúi đầu với người khác. Kết quả là cái này, trường hợp đầy đủ bộ phận thời gian địa điểm rồi. Chỉ là hai người hoàn hảo cũng biết không nên chọc phiền toái, chứng kiến bọn quan binh từ sau lưng vọt tới, hai tên ngu ngốc lập tức xông lên xe ngựa, lại một lần nữa, chúng ta dùng xe ngựa vượt qua kỷ lục Guinness thế giới, cái tốc độ này, thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ. Nếu không phải là tiểu nhi tử ôm thật chặt ta thật hoài nghi ta sẽ bị quăng xuống xe ngựa mất, ta thề ta thật sự là không làm người đọc kinh sợ. Sau khi chúng ta thật nhanh bỏ xa quan binh tiến vào một thành thị, bánh xe bị bể ra. Xe ngựa đáng thương, tiêu tan mất hết. Chỉ là chiến tranh của nhóm soái ca vẫn không kết thúc. Cái này, người ta đói bụng đến nửa chết nửa sống chỉ muốn đi ăn cơm, bọn họ khỏe không, lại có thể làm đấu nghiêu trước mặt mọi người, mắt đỏ lên quả đấm siết chặt mắt thấy sẽ lập tức bắt đầu đánh nhau. Ta bỗng nhiên nhanh trí khẽ động bắt đầu lớn tiếng thét. Đại gia đi qua đi lại không nên bỏ qua, một vị là mỹ thiếu niên ôn nhu, một vị là hiệp sĩ giang hồ nhanh nhẹn, giữa bọn họ sắp diễn ra một cuộc tỷ võ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kỳ, thư, lưới, chỉnh, để ý, nói, cung, các vị, mau đến xem, nếu như cảm thấy đánh đặc sắc thì thưởng tiền, có tiền cho tiền, không có tiền cho một chàng vỗ tay, các vị, mau đến xem. Hai mỹ thiếu niên trong lúc chiến tranh tuyệt đối có thể kiếm một khoản đó, ta nháy mắt vô cùng hưng phấn tiếp tục thét amen, ta thấy được tiền đang bay tới với ta, cuộc sống thật là vô cùng hạnh phúc. Phiêu phiêu, nàng ở đây nói hưu nói vượn cái gì đấy, nàng đưa ta thành giang hồ mải võ rồi hả, nàng có nghèo như vậy sao? Tiểu nhi từ nổi đoá cũng chỉ là đối với ta. Thôi đi, đánh không lại cứ việc nói thẳng. Đồng chí hiệp sĩ tương đối có tinh thần khiêu khích. Chỉ là tiểu nhi tử rất sáng suốt không để ý hắn, mà là ôm ta, nhanh chóng chạy ra phía ngoài đám người, mà y phục của bạn học hiệp sĩ bị ta níu lại, không thể làm gì khác hơn là đi theo chúng ta cùng nhau chạy. Này này, ta không phải đánh không lại ngươi, mà là không muốn cùng ngươi mất thể diện có nghe hay không? Vừa chạy, Hạ Hầu Du không quên vãn hồi danh tiếng võ hiệp trong sạch của hắn. Chỉ tiếc, bạn học hiệp sĩ căn bản xem hắn không tồn tại, chỉ là vô cùng hung ác nhìn ta giống to. Nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ngươi lại lôi kéo y phục của ta, ta liền đập chết ngươi. Cái này, ta chỉ cũng không cẩn thận, xé hư y phục của hắn, ạc được rồi, ta thừa nhận, xé thành rẻ rách đó cũng là bởi vì ta sợ hắn đi chứ sao. Thật sao được rồi, vậy ngươi phải đi theo chúng ta, không được chạy mất. Ta cười híp mắt mở miệng, không tức giận, rất khó tức giận với soái ca. Ngươi, thật là một nữ nhân kỳ quái. Bạn học hiệp sĩ liếc ta một cái, cho ra kết luận như vậy. Ta rất bất mãn, mẹ nó, ngươi cũng nên nói là nữ nhân mỹ lệ thông minh có được hay không? Ngươi không có lễ phép uổng phí ta cứu ngươi. Ta kháng nghị, được rồi, miễn cưỡng thừa nhận ngươi có khuôn mặt oa nhi chưa trưởng thành. Đại hiệp cười, nhưng lời nói rất ác độc. Ta mở to mắt nhìn vị hiệp sĩ này, muốn chết, nếu là đại hiệp chẳng lẽ không nên tao nhã lịch sự săn sóc đa tình sao? Vì sao ta gặp phải, ngươi nói, lời nói ác độc như thế chứ? Ta không nghĩ ra, vô cùng không nghĩ ra, khi chúng ta bắt đầu ăn cơm ở một tiệm cơm náo nhiệt nào đấy, ta còn cúi thấp đầu suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, dường như ngại náo nhiệt không đủ, Hạ Hầu Du cùng vị hiệp sĩ không biết tên này lại dương tên lên lần nữa. Này này, ngươi rất không biết xấu hổ, tại sao cho đến bây giờ vẫn đi theo chúng ta? Chấm, Hạ Hầu Du châm chọc nhưng mà hắn ngược lại không có đoạt lấy đồ người khác đang ăn. Rất đơn giản, ta không có tiền, đương nhiên là muốn đi theo các ngươi, hơn nữa, quần áo của ta bị vị oa nhi này xé nát, chẳng lẽ không nên đuổi theo yêu cầu bồi thường. Đại hiệp quả nhiên rất có phong phạm hiệp sĩ, nghe vậy ta vô cùng cảm thán, rốt cuộc cũng tỉnh táo. Khụ khụ, ta xin các người không nên ồn ào, ăn cơm trước đi. Ta vô cùng buồn bực khai cật, làm thông suốt sự thật chứng minh, đại hiệp không thể tùy tiện dùng để sùng bái, không phải khắp nơi đều là quân tử có phong độ đại hiệp. Ok, chỉ là tên tiểu nhân này không đối nghịch với ta thì ta sẽ không làm những chuyện không có phong độ như vậy. Hạ Hầu Du trước hết phủi sạch, hừ, Ngụy quân tử, được rồi, đúng rồi, ngươi tên là gì vậy? Dù sao ta cũng không thể gọi ngươi là, này, hoài được, ta quay đầu lại nhìn vị hiệp sĩ không hợp cách này, rốt cuộc cũng tan vỡ ảo tưởng về hiệp sĩ, ai, ta quyết định, lần sau nếu như còn muốn xem một chút đức hạnh hiệp sĩ là gì, thà trở về nhìn Hạ Hầu Lâm nhà ta. Lộ Á, hiệp sĩ nhàn nhạt lướt nhanh qua ta một cái. Gọi ta Lộ Á là được rồi. Các ngươi thì sao, Hạ Hầu Du, ta chỉ Hạ Hầu Du, Đoạn Phiêu Phiêu, sau đó chỉ chính mình, Hạ Hầu gia sao, khó trách chảnh như vậy. Lộ Á nhìn đánh giá Hạ Hầu Du một chút, cười lạnh ra kết luận. Ừ, không phải Hạ Hầu gia, khó trách thô tục như vậy. Hạ Hầu Du phản kích, ta đổ mồ hôi, hai người kia trời sinh xung khắc nhau sao? Ta quyết định không nhìn bọn họ, vừa ăn cơm, vừa quan sát quán cơm cùng thành trấn ở bên ngoài, địa phương rất tốt, vì vậy ta quay đầu tìm kiếm Hạ Hầu Du đắc thủ. Dù ta cảm thấy được nơi này không tệ, nếu không chúng ta dừng chân ở chỗ này có được hay không? Đi rất lâu cũng rất mệt mỏi, người ta cần lá rụng về cội. Nàng thích là tốt rồi. Hạ Hầu Du lập tức không để mắt đến sự tồn tại của Lỗ Á. Vậy chúng ta cơm nước xong liền đi nhìn vùng phụ cận một chút xem có cái nhà nào tương đối khá thì mua lại, thuận tiện chuẩn bị mở tiệm cơm. Các ngươi muốn mở tiệm cơm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn chưa kịp gật đầu, Lộ Á liền kêu lên, mắt tinh quang lóng lánh nhìn chúng ta, dáng vẻ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đúng vậy, ta gật đầu một cái. Ngươi có muốn tới giúp một tay không? Có hứng thú không? Ta đối xử rất tốt, muốn dùng chính sách phúc lợi để hấp dẫn nhân viên, để cho ta làm đầu bếp đi. Bạn học Lộ Á lập tức đi lên chụp ngay lấy tay của ta, mở miệng đầy ẩn tình. À, Phiêu Phiêu mỹ nữ, ta bỗng nhiên phát hiện ngươi thật sự là tuyệt sắc nhân gian, thật là đẹp, thật sự là xinh đẹp như thiên tiên, mời ta làm đầu bếp đi, ta bảo đảm ta sẽ là đầu bếp tốt nhất thiên hạ. Không biết vì sao, vị hiệp khách này nhắc tới phòng bếp liền tinh thần sáng láng như vậy. Ta không thể không xem kỹ vị soái ca này lần nữa, chẳng lẽ, lý tưởng cuộc sống của vị hiệp khách này là đầu bếp sao? Thật là thú vị, bưu hãn tệ hại nha, ta run lên. Cái đó, ta run rẩy mở miệng. Không phải là ta không muốn đáp ứng ngươi, nhưng Lộ Á, ngươi chắc chắn ngươi làm có thể ăn được không? Tạc thoạt nhìn hắn cùng đầu bếp kém xa. Chẳng qua ngay sau đó ta nghĩ đến chức vụ của bạn học ngư trụ cũng là đầu bếp, lại đột nhiên cảm thấy người không thể xem bề ngoài, nhưng mà bạn học Lộ Á cho ta cảm giác cùng đầu bếp thật sự là rất có khoảng cách. Này này, ngươi muốn tới chỗ chúng ta làm cũng không cho đánh chủ ý, Phiêu Phiêu. Hạ Hầu Du lại không chú ý nhiều như vậy, chỉ là đặt lực chú ý ở trên tay người nào đó đang đặt trên tay ta, hung ác một cước đạp tới. Lộ Á vội vàng buông ta ra, vỗ vỗ ngực bảo đảm. Tuyệt đối người ăn không chết, lời này, hắn còn dám nói. Ta vô cùng yếu ớt tựa vào trong ngực Hạ Hầu Du, hai mắt vô thần nhìn vị tiên sinh lập chí phải làm đầu bếp kia, không thể không hoài nghi mục đích của người nào đó. Ngươi, không phải hiệp khách sao? Vì sao còn muốn đi làm đầu bếp? Không cho nói láo, nếu không ta thông báo quan phủ ngươi ở nơi này. Lộ Á còn chưa kịp mở miệng, hồ ly Hạ Hầu Du lập tức lên tiếng đe dọa, chẳng qua ta cũng biết, không phải hắn muốn làm khó Lộ Á, mà giống ta vô cùng hiếu kỳ động cơ của Lộ Á, trên cái thế giới này, hiệp khách muốn làm đầu bếp rất ít thấy đó nha, không thể không nói, có gian tình. Vì vậy ta cùng Hạ Hầu Du đồng loạt nhìn Lộ Á sờ đầu một cái, nhe răng cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời đang nhìn bầu trời, hai tay đóng chấp ở trước ngực, vô cùng có sắc thái tình cảm thâm tình ngâm nga. À, trước khi ta trở thành một hiệp khách, ta vốn chính là một đầu bếp, cuộc đời của ta nếu như không có phòng bếp chính là không hoàn chỉnh, mục đích cuộc đời của ta chính là làm ra thức ăn người ăn không chết ta. Chấm, nghe thấy đọc diễn cảm ra đầu tê dại, ta cùng Hạ Hầu Du lập tức bắt đầu run rẩy, ta vội vàng hắng giọng ngăn cản người khác tiếp tục điên cuồng. Khụ khụ, Lộ Á, tốt lắm, chúng ta đối với chí hướng phòng bếp vĩ đại của ngươi vô cùng hiểu và ủng hộ, nhưng tại sao ngươi lại biến thành hiệp khách còn bị đuổi giết? Lộ Á nghe được vấn đề của ta lập tức liếc mắt than thở, cắn răng nghiến lợi. Đáng chết, nói đến chuyện này ta liền tức giận. Một năm một tháng một ngày đó, ta đi lên núi săn thú, kết quả thật bất hạnh rơi xuống một vách núi, vì vậy dựa vào định luật của hiệp khách rơi xuống sơn nhai tuyệt đối là chết không xong, còn có thể nhặt được bí kiếp võ công, mà ta không chỉ là nhặt được bí kiếp võ công, còn gặp được cao nhân ẩn sĩ, kết quả là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi liền từ đầu bếp đổi nghề thành hiệp khách, Ta gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu. Đầu năm nay, muốn chết tuyệt đối không thể đi nhảy núi, chân lý nha. Không sai, bạn học Lỗ Á cảm thấy bất mãn vô cùng đối với những chuyện trải qua trong cuộc sống đau thương của mình, tiếp tục tiến hành phỉ báng với vị ân sư kia của hắn. Chủ yếu nhất là vị sư phụ kia của ta, nói gì đây cũng là quà tặng ông trời đưa cho hắn, buộc ta học võ công, đó cũng không tồi, học đi, nhưng mà chờ sau ta học thành thì phiền toái, lão bất tử kia lại là một tên ăn trộm, ngày ngày chỉ biết trộm đồ, chẳng lẽ hắn không biết trộm tiền từ nhà người có tiền đi ra ngoài còn phải yên lặng không tiếng động đưa cho người nghèo là một việc rất cần thể lực kỹ thuật, thời gian làm sao? Nhưng ta nói ta không đi hắn sẽ chém ta, đánh không lại hắn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, sau đó liền bị truy sát, sự tình bại lộ, ta đại khái giải thích vô cùng đồng tình nhìn Lỗ Á, đứa bé đáng thương, bị tức nước vỡ bờ, thì ra là như vậy, đầu năm nay muốn làm dân chúng thật là quá khó khăn. Thôi đi, ngươi cũng đi trộm nhà ai rồi hả? Ngược lại vẻ mặt Hạ Hầu Du xì mũi coi thường, ta xem quan binh đuổi theo ngươi, cách ăn mặc hình như là thân binh. Không biết mấy ngày trước vào mấy nhà quan to hiền quý ở kinh thành thật giống như có một thừa tướng gọi là Thu Văn Hách. Lỗ Á ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng ngây thơ mở miệng. Ta cùng Hạ Hầu Du hai mặt nhìn nhau, rất tốt, cái tên trộm oa nhi này trộm vật trong nhà thái sư kiêm quốc trượng đương triều, khó trách ngày khổ sở, lại bị người ta truy sát. Quả đen, đã lâu không gặp quả đen, tiếp tục bay trên đầu ta. Lỗ Á tiểu bằng hữu, ta cảm thấy ngươi hãy tìm nhà người khác làm đầu bếp đi. Hạ Hầu Du vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, hạ lệnh đuổi khách. Chẳng qua ta cảm thấy tiểu tử này rõ ràng không phải tâm tư tốt đẹp gì, mượn cơ hội diệt trừ tình địch, ha ha, Hạ Hầu Du ghen, tuyệt đối không sai. Không cần, phiêu phiêu mỹ lệ khả ái, nguyện vọng cuộc sống người ta chỉ một chút xíu như vậy thôi, ngươi phải phụ trách với ta. Tiếng nói Hạ Hầu Du vừa dứt, Lỗ Á liền nhào tới, ôm cổ ta, liều mạng cọ cọ ở trên người của ta. Không để ý ánh mắt giết người của Hạ Hầu Du chính là không chịu buông ta ra. Mặc dù bị soái ca ôm và dây dưa là một chuyện vô cùng hạnh phúc nhưng bị người của Thu Văn Hách truy sát cũng rất đau khổ, trời ạ, ta không muốn bị thừa tướng cùng hoàng hậu gây phiền toái. Vì vậy ta liều mạng dãy giụa, đáng tiếc vô dụng, hơi sức của tiểu tử này thật sự rất lớn, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Buông ta ra, Lỗ Á, ta kêu cứu, dù cứu ta, tiểu tử, buông tay, nếu không ta sẽ nướng ngươi trước. Tiểu nhi từ hùng hổ mở miệng, vô cùng nóng nảy. Không thả, trừ phi ngươi để cho ta làm đầu bếp của ngươi. Người này, phi thường có tinh thần kính nghiệp cố chấp nha. Ta rốt cuộc vô lực rồi, thương xót nhận thua. Ok, không thành vấn đề, nhưng mà trước mắt chúng ta còn chưa có tiệm cơm, chờ chúng ta mua một cái tiệm cơm, sau đó sẽ mời ngươi thử một chút công lực làm đầu bếp, sau đó tiến hành kế hoạch thuê, ok. Ta nháy mắt thương lượng với Lỗ Á, phiêu phiêu, hắn là khâm phạm. Hạ Hầu Du nhắc nhở ta. Ta không sẽ chọc phiền toái, ngày ngày sống ở phòng bếp sẽ không có người phát hiện. Bạn học Lỗ Á lập tức giải thích, hơn nữa ta đánh nhau rất lợi hại. Đây cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Hạ Hầu Du đồng thời gật đầu. Tuy nhiên làm sao, đối với Lỗ Á đột nhiên nói. Tuy nhiên, ta cùng Hạ Hầu Du hoàn toàn không hiểu. Không phải nơi này có sẵn tiệm cơm sao, làm sao còn phải đi mua. Bạn học Lỗ Á rất thuần khiết thiện lương nhìn chúng ta, hắn rất vô tội nháy mắt to. Cái quán cơm này không tốt sao? Thế nhưng quán cơm không phải của ta, đầu óc ta bị buộc lại, vậy thì biến thành của chúng ta là được rồi. Bạn học Lỗ Á chẳng hề để ý mở miệng, sau đó vỗ vỗ bả vai của ta. Ngoan, xem ta, một lát ta sẽ khiến tiệm cơm này biến thành của ngươi. Nói xong, bạn học Lỗ Á huýt sáo xuống lầu, giọng điệu kia ta nên hình dung như thế nào? Tóm lại, còn lưu manh hơn cả lưu manh, còn thổ phỉ hơn cả thổ phỉ. Ta cùng Hạ Hầu Du hai mặt nhìn nhau, trời ạ, chẳng lẽ, mặt khác hiệp khách là ác bá thêm cường bạo cướp đoạt. Ta muốn té xỉu, cách chương.